Lục Niệm Ca không khống chế được liền suy nghĩ tới câu Lăng Mạt Mạt đã từng nói với anh ta. Lục Niệm Ca, chờ chúng ta kết hôn, chúng ta sinh hai đứa bé, một trai một gái. Con trai gọi là Lăng Ái Ca, con gái gọi là Lục Ái Mạt. Cô gái kia đã từng nói sinh con cho anh ta. Một nam một nữ sau đó cộng thêm anh ta và cô, một nhà bốn người, gia đình hạnh phúc. Khi đó trong đầu anh ta còn thật sự tưởng tượng ra được hình ảnh như vậy, năm tháng yên bình thời gian ấm áp, nhưng bây giờ làm thế nào anh ta cũng không tưởng tượng ra được hình ảnh như thế nữa, có chăng chỉ là cảnh đáy lòng buồn đau không dứt. Bởi vì anh ta biết cô sẽ không sinh con cho anh ta, cô sẽ sinh con cho người khác sao? Cô sẽ nở nụ cười tràn đầy hạnh phúc với người khác ngây ngốc nói, chờ chúng ta kết hôn chúng ta sinh hai đứa bé, một trai một gái, con trai gọi là, con gái gọi là, bất kể hai đứa bé tên gì, anh ta biết sẽ không phải là Lăng Ái Ca, và sẽ không phải là Lục Ái Mạt. Lục Niệm Ca nghĩ, anh ta đã từng có hạnh phúc từng có tình yêu, nhưng bị anh ta không cẩn thận vứt bỏ, sau đó không tìm về được nữa. Thưa anh ngồi xuống đi, bà chủ vừa mới ngủ không lâu. Người giúp việc chứng kiến Lục Niệm Ca vẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào Giản Thần Hy, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Lục Niệm Ca đảo trong mắt rời tầm mắt dừng lại ngoài cửa sổ không lên tiếng. Người giúp việc thấy cái túi anh ta cầm trong tay cười nói, thưa anh, đây là quà anh mua tặng bà chủ sao? Lục Niệm Ca gật đầu một cái đặt lên trên bàn cạnh giường. Người giúp việc cười nói tiếp, bà chủ tỉnh lại nhất định sẽ rất vui vẻ, lâu lắm rồi ông chủ không tặng quà cho bà chủ. Lục Niệm Ca không nói gì, người giúp việc cũng im lặng, người giúp việc bên cạnh cũng biết điều nên thấp giọng nói, thưa anh trông chừng bà chủ một lát, tôi đi ra ngoài mua chút nước trái cây cho bà chủ. Lục Niệm Ca gật đầu một cái, nhưng chỉ sau khi người giúp việc rời đi 5 phút đồng hồ anh ta cũng đứng lên đi khỏi đó. Lúc người giúp việc trở lại, Giản Thần Hy đã tỉnh nằm trên giường, đáy mắt thoáng hiện vẻ vui mừng nhàn nhạt. Người giúp việc không nhìn thấy Lục Niệm Ca liền không nhịn được hỏi, bà chủ, ông chủ đâu? Đáy mắt Giản Thần Hy tràn đầy kinh ngạc, ông chủ nào? Bà chủ, không phải cô mang thai vui quá nên đầu óc cũng ngốc đi rồi chứ? Còn có thể là ông chủ nào nữa? Tất nhiên là chồng cô, anh Lục ạ. Người giúp việc chỉ chiếc túi trên bàn nói với Giản Thần Hy, buổi chiều ông chủ đến thăm bà chủ, còn mang theo quà tặng. Đáy mắt Giản Thần Hy lập tức hiện lên vẻ vui mừng nhàn nhạt. Cô ta vươn tay sờ lên bụng mình thầm nghĩ, đứa nhỏ này thật đúng là cọng cỏ cứu mạng cô ta, có lẽ có thể cứu vãn được cuộc hôn nhân vốn không hạnh phúc này. Cô ta nghĩ, có đứa con thì Lục Niệm Ca sẽ thay đổi. 3 ngày sau đó Giản Thần Hy xuất viện. Cô ta sinh hoạt rất cẩn thận, chân không ra khỏi cửa dưỡng thai, cho tới một ngày thu dọn đồ đạc thấy đôi giày cao gót Lục Niệm Ca tặng cho mình liền thử qua, rồi đi xung quanh trong phòng ngủ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 665, người đàn ông không nỡ quên, 5, edit, Ngọc Hân đi chưa được mấy bước Giản Thần Hy không cẩn thận ngã ụp xuống đất. Sau đó một cơn đau tê tâm liệt phế từ trong bụng cô ta truyền tới. Cô ta hét lên một tiếng rồi liền chìm vào trong bóng tối. Đợi đến lúc cô ta tỉnh lại lần nữa, bác sĩ nói cho cô ta biết đứa bé không còn nữa. Lý Tỉnh Thâm rời đi, nói túm lại Lăng Mạt Mạt có thể không cần rút khỏi làng giải trí, song vẫn xin phép công ty ES nghỉ ngơi một năm. Công ty ES nghỉ tới cô chưa tốt nghiệp đại học. Vì vậy lần nữa sắp xếp cô về lại đại học âm nhạc X bận việc đèn sách. Lăng Mạt Mạt ở trong ký túc xá hai người. Người nữ sinh kia tên là Lâm Hiểu Như. Hai người ở chung xem ra cũng không tệ. Nhưng khác biệt duy nhất là Lâm Hiểu Như liên tục thay đổi bạn trai. Còn Lăng Mạt Mạt thì không nói chuyện với nam sinh. Thật ra Lâm Hiểu Như rất tò mò với cô gái Lăng Mạt Mạt này. Cô ấy biết cô là ca sĩ từng rất nổi tiếng trong công ty âm nhạc giải trí ES, là học sinh thần thoại duy nhất của giới âm nhạc. Lần đầu tiên Lâm Hiểu Nhu gặp Lăng Mạt Mạt cũng không cảm thấy cô gái này có gì khác biệt, ngoại trừ dáng dấp đẹp mắt một chút. Nhưng sau thời gian dài tiếp xúc, Lâm Hiểu Nhu mới phát hiện Lăng Mạt Mạt này thật ra thì có điểm rất đặc biệt. chuyện khiến cô ấy khắc sâu trong trí nhớ là mùa thu có người cầm một bó hoa hồng to đùng đứng dưới lầu ký túc xá tỏ tình với cô, đứng khoảng tầm một đêm mà cô không chút cảm động. Sáng hôm sau Lăng Mạt Mạt và Lâm Hiểu Nhu cùng đi học thì bị nam sinh kiên trì bền bỉ kia chặn lại. Nam sinh kia nghiêm túc nhìn chằm chằm Lăng Mạt Mạt, tình cảm nồng nàn chân thành mở miệng. Bạn học Lăng Mạt Mạt, tôi thích cậu, từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu tôi đã thích cậu. Bóng dáng cậu khắc sâu trong lòng tôi, vì cậu mà tôi, chả không nhớ cơm không nghĩ. Lời nam sinh kia vừa nói ra được phân nửa Lăng Mạt Mạt lại cau mày, trong lúc bất chợt mở miệng hỏi, vị bạn học này, có phải bạn bị cảm không vậy? Nam sinh kia nghe thấy Lăng Mạt Mạt hỏi như thế cho rằng Lăng Mạt Mạt đang quan tâm mình, vì vậy liền vui vẻ ra mặt, gật đầu nói, đúng vậy, chờ cậu cả một đêm có chút cảm lạnh, nhưng không quan trọng. Cảm ơn đã quan tâm. Lăng Mạt Mạt lại cau mày, không nhẹ không nặng mở miệng nói, vậy làm phiền cậu tránh xa tôi ra một chút, đỡ lây nhiễm cho tôi. Trong nháy mắt vẻ mặt nam sinh kia trở nên cứng ngắc, bó hoa trong tay lập tức rơi xuống đất, buông ra. Lăng Mạt Mạt thờ ơ đi qua bên cạnh cậu ta. Lâm Hiểu Như giơ tay lên che miệng mình, đi cùng Lăng Mạt Mạt một khoảng xa mới lên tiếng, kinh ngạc vạn phần mở miệng nói, trời ạ, Lăng Mạt Mạt, trình đột giết người trong nháy mắt của cậu quá mãnh liệt. Cậu không thấy sắc mặt nam sinh kia trở nên khó coi bao nhiêu đâu. Lâm Hiểu Nhu lải nhải nói một hồi, liền tò mò hỏi Lăng Mạt Mạt, Mạt Mạt, nhiều nam sinh theo đuổi cậu như vậy, chẳng lẽ không có người nào khiến cậu động lòng sao? Lăng Mạt Mạt không nói gì. Lâm Hiểu Nhu nói tiếp, Mạt Mạt, tớ thật sự tò mò có phải cậu yêu một người nào đó hay không? Lâm Hiểu Nhu vừa dứt lời Lăng Mạt Mạt liền dừng lại. Lâm Hiểu Nhu kinh ngạc dừng bước, quay đầu lại nhìn Lăng Mạt Mạt thì phát hiện ánh mắt Lăng Mạt Mạt có chút hoảng hốt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 666, người đàn ông không thể quên. 6, Edit, Ngọc Hân có phải cậu yêu người nào đó hay không? Một câu nói đơn giản và thản nhiên như vậy khiến những bụi trần giấu dưới đáy lòng tràn hết ra ngoài. Vào lúc này năm ngoái, cô bắt đầu đi vòng quanh thế giới để quay lại những phong cảnh đẹp. Vào lúc này năm ngoái trước phần mộ của ông cố, cô nói với một người, trên thế này chỉ còn sót lại mình cô, anh nói, cô còn có anh. Vào lúc này năm ngoái, cô bắt đầu dần yêu một người. Chỉ trước mắt một năm đã trôi qua. Mạt Mạt, sao vậy? Giọng Lâm Hiểu Nhu truyền tới Lăng Mạt Mạt mới đảo trong mắt lấy lại tinh thần. Cô cong môi theo Lâm Hiểu Nhu tiếp tục đi về phía trước. Đang đi Lăng Mạt Mạt lại đột nhiên lên tiếng hỏi thăm. Hiểu Nhu, hôm nay là ngày mấy? Lâm Hiểu Nhu xem lịch. Lúc này Lăng Mạt Mạt mới hạ mí mắt xuống. Ngày này năm ngoái là sinh nhật của anh. Lăng Mạt Mạt lập tức nói một câu với Lâm Hiểu Nhu. Tớ không đi học, tớ có chút việc phải làm. Nói xong cô liền quay đầu trở về ký túc xá. Lâm Hiểu Nhu chu mỏ một cái rồi quay bước theo Lăng Mạt Mạt trở về. Lăng Mạt Mạt trở lại ký túc xá ngồi trước điện thoại riêng của ký túc xá. Tay nhiều lần nâng lên rồi lại hạ xuống. Lặp đi lặp lại rất nhiều lần cuối cùng cô mới cầm ống nghe. Ấn lên bàn phím một dãy số. Lăng Mạt Mạt cầm chặt ống nghe. Vì quá dừng sức nên ngón tay hơi trắng bệch. Tút tút tút tút tút tút. Âm thanh vang liên tục ba lần như vậy. Chỉ mười mấy giây nhưng Lăng Mạt Mạt lại thấy có cảm giác, sống một ngày bằng một năm. Rốt cuộc điện thoại cũng có người nhận, tim Lăng Mạt Mạt liền nhảy tới cổ họng. Cô khẽ nhắm hai mắt lại, vừa muốn mở miệng nói chuyện lại nghe thấy bên trong truyền tới một giọng nữ, rất êm tai mềm mại đáng yêu và nhẹ nhàng. Alo, xin chào. Lâm Hiểu Nhu vẫn luôn cẩn thận quan sát Lăng Mạt Mạt. Cô ấy nhìn thấy sau khi cô gái gọi điện xong rõ ràng có hai giọt nước mắt rơi xuống đất. Lâm Hiểu Nhu ở cùng Lăng Mạt Mạt gần 9 tháng, cô ấy vẫn luôn cảm thấy Lăng Mạt Mạt giống như một người không có cảm xúc. Bây giờ trong lúc bất chợt thấy cô khóc, nhất thời hơi luống cuống, không nhịn được mở miệng nói, Mạt Mạt, cậu làm sao vậy? Lăng Mạt Mạt quay đầu đáy mắt chứa đầy nước, nhưng khóe môi lại nở ra nụ cười xinh đẹp nhạt nhẽo, cô lắc đầu một cái nói, không sao, mới vừa nói xong nước mắt liền rơi xuống không ngừng. Lâm Hiểu Nhu vội rút khăn giấy lặng lẽ đưa cho Lăng Mạt Mạt, yên lặng ngồi bên cạnh cô nhìn cô khóc. Lăng Mạt Mạt khóc trong chốc lát mới cười rồi lau sạch nước mắt, nụ cười mang theo vài phần xấu hổ, đột nhiên mở miệng hỏi, không phải cậu hỏi tớ có phải tớ yêu ai đó sao? Lâm Hiểu Nhu khẽ gật đầu, sau đó nhỏ giọng nói, Mạt Mạt, tớ chỉ thuận miệng hỏi một câu, không phải chạm đến chuyện đau lòng của cậu đấy chứ? Lăng Mạt Mạt lắc đầu nói, không cần phải nói xin lỗi, chính xác là tớ vẫn đang nhớ một người. Lâm Hiểu Nhu kinh ngạc nhìn Lăng Mạt Mạt, hỏi ngược lại, người nào? Một người đàn ông tớ không nỡ quên. Lúc Lăng Mạt Mạt nhắc tới người này, nụ cười trên mặt rất ấm áp, rất đẹp cũng rất khổ sở. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 667, người đàn ông không nỡ quên. 7, edit, Ngọc Hân. Lâm Hiểu Nhu không nói gì, rất yên lặng nhìn chằm chằm Lăng Mạt Mạt. Cô ấy vẫn luôn cảm thấy Lăng Mạt Mạt là một cô gái có câu chuyện cũ nào đó. Lăng Mạt Mạt hơi dừng lại, lười biếng tựa vào trên ghế giơ tay vẽ loạn lên bàn. Lâm Hiểu Nhu không chú ý rốt cuộc ngón tay cô vẽ những gì. Chỉ có đáy lòng Lăng Mạt Mạt biết, cô vẽ hai người có ảnh hưởng tới cuộc đời này của cô. Cô vẽ đi vẽ lại tên hai người kia, vẽ tới cuối cùng những thứ cô không muốn chạm vào nhớ lại liền từng chút tràn ra. Giọng cô mang theo chút hoảng hốt, nhẹ nhàng nói, tớ đồng thời yêu hai người đàn ông này. Chuyện xưa của cô rất dài, cũng rất đẹp. Lúc cô kể cho Lâm Hiểu Nhu nghe, che giấu rất nhiều thứ. Ơn Ôn gọi là người đàn ông đầu tiên, Lý Tình Thâm là người đàn ông thứ hai. Lâm Hiểu Nhu nghe rất nghiêm túc, mãi cho đến lúc Lăng Mạt Mạt kể xong hồi lâu Lâm Hiểu Nhu mới mở miệng, nói, từ trong câu chuyện cũ của cậu có thể nghe ra cậu rất thích người đàn ông thứ hai, tại sao cậu không chung một chỗ với anh ấy? Anh ấy tốt với cậu như vậy. Lăng Mạt Mạt cười, đáy mắt mang theo ánh sáng bi thương, vì tớ không xứng với anh ấy. Có một số việc không tiện mở miệng với Lâm Hiểu Nhu, ví dụ như quy tắc ngầm giữa cô và Ơn Ôn, ví dụ như cô còn lên giường với Lý Tình Thâm, cho nên Lâm Hiểu Nhu có nghi ngờ như vậy cũng không thể tránh được. Lăng Mạt Mạt dừng một lát nói tiếp, anh ấy xứng đáng có cô gái tốt hơn. Lâm Hiểu Nhu nói, vậy người thứ nhất, anh ta hẹn gặp cậu, cậu có gặp không? Lăng Mạt Mạt lắc đầu một cái, nói, lúc ấy tớ hiểu rõ mình không thành thật, tớ rất xin lỗi người đàn ông thứ nhất, tớ cũng rất xin lỗi người đàn ông thứ hai, bọn họ rất tốt, người xấu là tớ. Vậy cậu có hối hận không? Không hối hận. Lăng Mạt Mạt không hề nghĩ ngợi trả lời dứt khoát, cô chưa từng hối hận cách làm ban đầu của mình, giống như cô chưa từng hối hận đã yêu thương bọn họ. Có lẽ bây giờ cô không còn yêu sâu đậm Ơn Ôn nữa, có chăng chỉ là thiệt thòi nhớ mãi không quên. Cho dù bây giờ cô đang ở vào thế nhớ vô cùng vô tận, nhưng cô chưa từng hối hận dù chỉ một chút ít. Yêu anh nên muốn để anh tốt hơn. Mặc dù quả thật cô không tốt, cô biết đây là kết quả cô gieo gió gặt bão. Lỡ chân một bước thành hận thiên cổ, muốn quay đầu lại đã là trăm năm. Người lúc nào cũng khăng khăng làm theo ý mình thì luôn phải trả giá lớn cho chuyện đã xảy ra. Cho tới bây giờ cô hối hận duy nhất đó chính là chuyện ban đầu cô không nên để mối thù với Giản Thần Hy xông lên khiến đầu óc choáng váng, đi lên con đường bị người khinh thường và gian nan như vậy. Cô không nên lẻn vào hoàng cung. Cô không nên bán thân thể mình đổi lấy giao dịch. Vậy bây giờ bọn họ ra sao? Rất lâu sau Lâm Hiểu Nhu mới nhẹ nhàng hỏi. Người đàn ông thứ nhất quả thật rất tốt. Thỉnh thoảng bọn tớ vẫn còn gửi tin nhắn tâm sự. Người đàn ông thứ hai thì bọn tớ không liên lạc nữa. Nhưng tớ nghĩ có lẽ anh ấy cũng ổn. Giọng nói Lăng Mạt Mạt khẽ run rẩy. Đúng vậy, có lẽ anh không tệ lắm. Anh có bạn gái rồi sao ấy? Cô gọi điện thoại qua là một cô gái nghe máy, nghe giọng nói cũng cảm giác được là người rất không tồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 668, người đàn ông không nỡ quên. 8, edit, Ngọc Hân. Như vậy tốt quá, như vậy tốt quá. Cô nghĩ cả đời này ít nhất cũng có một lần vì nửa kia mà hy sinh thân mình, không cầu kết quả, không cầu cùng nghề, không cầu đã từng có. Thậm chí không cầu anh yêu cô, chỉ cầu trong những năm tháng tươi đẹp nhất gặp được anh. Như vậy cô sẽ không oán không hối hận, tự lo cho mình chính là hạnh phúc tốt đẹp nhất. Lăng Mạt Mạt hít sâu một hơi, cô cố gắng cong môi lên cười. Nhưng nước mắt không khống chế được chảy xuống. chuyện bên Lê Quy Đun đều nói thời gian là liều thuốc hay có thể khiến người ta quên những thứ mà nhớ mãi không thể quên được. Nhưng thời gian lâu như vậy, cô lại phát hiện anh vẫn còn khắc sâu trong đáy lòng cô, chưa bao giờ rời khỏi. Còn có 8 chữ. Anh tự siêu lòng, cô lại tùy ý. Bên kia địa dương, nước Pháp, trong tòa thành cổ kính, trên sân thượng lầu 2, có hai người ngồi đó uống trà chiều. Từ trên tòa thành có thể liếc nhìn tràn đầy trời đất là cánh đồng hoa lavender vô cùng vô tận. Gió thổi qua, hoa lavender đung đưa giống như đại dương màu tím. Người đàn ông mặc áo sơ mi yên tĩnh ngồi đó, trong tay cầm một chén sứ màu trắng. Bên trong trà đang bốc hơi nóng lượn lờ. Có một cô gái ngồi bên cạnh anh, tóc vén lên trên đầu, ngũ quan tinh tế đẹp như tiên nữ trong tranh. Cô ấy chu mỏ cau mày nói, anh Tình Thâm, rất kỳ lạ nhé, có một cú điện thoại gọi qua nhưng không nói gì đã cúp máy. Cô gái vừa nói vừa đẩy điện thoại trả lại cho Lý Tình Thâm. Lý Tình Thâm thờ ơ lướt qua di động, chỉ thuốc trên bàn nhẹ giọng nói, Sủng Nhi, uống hết những viên thuốc này đi. Bạc Sủng Nhi rất không tình nguyện cau mày lại, không uống nhé, bác sĩ cũng đã bảo thân thể em khá hơn nhiều. Sinh non khiến cơ thể tổn thương rất nhiều cho nên không thể thờ ơ như vậy được. Giọng Lý Tình Thâm nhàn nhạt nhắc nhở. Bạc Sủng Nhi hạ mí mắt, khuôn mặt thoáng hiện vẻ đau buồn. Hồi lâu sau cô mới buồn rầu nói, anh Tình Thâm, em hơi nhớ Tiểu Lương Tịch. Lý Tình Thâm không nói gì, chỉ sững sờ nhìn chằm chằm ly trà trong lòng bàn tay mình. Thật ra thì anh cũng nhớ cô gái kia rồi. Bạc Sủng Nhi mở chừng hai mắt, đáy mắt xinh đẹp chớp động. Cô ấy giơ tay nhặt những viên thuốc kia lên bỏ vào trong miệng, uống một ngụm nước nuốt xuống. Có thể vì uống quá nhanh nên có viên thuốc nằm trong cổ họng, đắng quá cô lập tức rơi nước mắt. Cô lại vội uống thêm vào ngụm nước mới cười nói, anh Tình Thâm, cuối năm em sẽ về nước. Lý Tình Thâm không nói gì, điện thoại di động của anh đột nhiên vang lên tiếng tèng tèng. Anh nghiêng đầu cầm điện thoại di động, thấy một tin nhắn gửi tới. Thầy, sinh nhật vui vẻ, tay anh run lên sau đó nắm chặt điện thoại. Cuối cùng một chữ cũng không nói ra được. Thì ra là cô còn nhớ rõ, anh nên cảm thấy may mắn chăng? Mất đi mới có thể biết quý trọng. Vậy mà đợi đến lúc anh trôi qua một ngày lại một ngày ở nước ngoài, rốt cuộc anh mới biết anh suy nghĩ hão huyền rồi. Anh đi hay không đi cô đều chẳng quan tâm. Thì ra trong lòng cô không có anh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 669, người đàn ông không nỡ quên. 9. Edit, Lam Anh, sự rời đi hay không rời đi của anh, cô đều không để ý. Đáy lòng cô thì ra không có anh. Lúc ấy anh thật sự nếm mùi tuyệt vọng triệt để. Hiện giờ cô gửi cho anh một tin nhắn như vậy, anh mới phát hiện, mặc dù anh và cô cách muôn sông nghìn núi như vậy, anh vẫn không thể quên được cô. Thực ra nguyên gốc của nó là tha, chỉ phái nữ, nhưng ta thấy chỗ này là nam mới đúng, nên để là anh. Chỗ con người yếu đuối nhất là luyến tiếc. Từ đầu đến cuối, anh đều là luyến tiếc cô. Lý Tình Thâm nhìn chằm chằm biển hoa lavender tầng tầng lớp lớp nơi xa, đáy lòng có cảm xúc vô tận đang không ngừng quay cuồng. Sau một lúc lâu, anh mới giơ tay lên, nhẹ nhàng cầm lấy bút trên bàn. Tô Tô vẽ vẽ một hồi trên sổ ghi chép. Không biết qua bao lâu, Lý Tình Thâm mới ngừng lại được, đặt sổ và bút trên bàn, nhàn nhạt đứng lên, lúc ấy mới trả lời Bạc Sủng Nhi. Anh nói, ừ, đến lúc đó, anh và em cùng trở về. Sau đó, anh đứng dậy, trở vào trong nhà. Bạc Sủng Nhi nghiêng đầu, nhìn cuốn sổ kia, lại phát hiện phía trên lại có thêm hàng chữ rồng bay phượng múa ngay ngắn. Cô nhìn xuống từng chữ, mới phát hiện, hóa ra là lời bài hát. Mưa đều đã ngừng, mảnh trời này bụi cái gì đây anh còn nhớ rõ. Em nói chúng ta phải hạnh phúc, tiếng bước chân trong đêm khuya, luôn luôn chói tai sợ cô đơn. Để cho thành phố hoan lạc giúp anh tắt đèn, chỉ là cho dù xung quanh nhiều người hơn nữa, cảm giác vẫn là một người mỗi khi anh nở nụ cười. Trái tim lại hung hăng rơi lệ cho anh một lý do quên. Tình yêu anh dành cho em như thế cho anh một lý do buông bỏ. Khi đó làm quyết định dù sao vẫn nghe được. Nụ cười kia của em tự do nhất khi anh trở lại. nơi một người sinh sống sợ nhìn thấy nhất. Mùa đông em thích mặc chiếc áo khoác đó nhất, chỉ là cho dù xung quanh nhiều người hơn nữa, cảm giác vẫn là một người mỗi khi anh nở nụ cười, trái tim lại. Lăng Mạt Mạt trong một năm nay, còn xuất hiện một người là nhạc định nhỏ của cuộc đời, đó chính là Tô Thần. Hai người bọn họ quen biết tại Đại học thành phố X. Lăng Mạt Mạt ngoại trừ đã gặp Lý Tình Thâm và Tần Thánh của tập đoàn Bạc Đế ở ngoài, đối với Tô Thần là không có chút ấn tượng. Lúc ấy Tô Thần đang là khách quý tới Đại học thành phố X phát biểu, ở trong sân trường, hai người vừa lúc gặp nhau, Tô Thần liền nhàn nhã chào Lăng Mạt Mạt một tiếng. Cái gọi là trước là sau quen, cũng không biết là tận tâm hay cố ý, Lăng Mạt Mạt và Tô Thần thường xuyên gặp nhau, dần dà, hai người cũng trở nên quen thuộc. Thật không dám giấu giếm, Tô Thần là dồn hết tâm trí tiếp cận Lăng Mạt Mạt, anh có quyết định của mình. Tô Thần tung hoành nhiều năm trong thương trường như vậy, Lăng Mạt Mạt tuyệt đối không phải là đối thủ của anh, cho nên từ khi tiếp xúc, Lăng Mạt Mạt trái lại thật sự trở thành bạn tốt với Tô Thần, mà còn là bạn tốt. Thế nên đến thời điểm cuối năm, Tô Thần đột nhiên đáng thương tội nghiệp nói với Lăng Mạt Mạt, anh cần một cô gái đóng vai bạn gái của mình, tới an ủi mẫu thân đại nhân thân thể không tốt của anh một chút. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 670, người đàn ông không nỡ quên. 10. Edit Lam Anh. Thế nên đến thời điểm cuối năm, Tô Thần đột nhiên đáng thương tội nghiệp nói với Lăng Mạt Mạt, anh cần một cô gái đóng vai bạn gái của mình, tới an ủi mẫu thân đại nhân thân thể không tốt của anh một chút. Nếu là bạn tốt, Lăng Mạt Mạt tự nhiên không hề từ chối, vì thế lập tức đồng ý. Trước mắt đã đến Tết âm lịch, một trận tuyết lớn bao phủ thành phố X. Tất cả thành phố lớn phồn hoa chìm vào một mảnh trắng xóa. Đêm giao thừa, tại nhà hàng lớn Khải Duyệt, có nhân vật nổi tiếng gặp gỡ. Buổi sáng cùng ngày, Tô Thần chạy đến nhà Lăng Mạt Mạt, bắt cô đứng dậy, mang cô đi thẩm mỹ viện, làm spa, làm đẹp. Lăng Mạt Mạt cũng không giúp Tô Thần tham gia các tiệc rượu này. Nhưng mà bây giờ, Tô Thần cũng hung bạo muốn túm cô đi tham gia. Thậm chí cả người đều đã mang theo sắc thái hưng phấn và kích động thoáng qua. Đợi đến lúc Lăng Mạt Mạt thu xếp ổn thỏa toàn bộ, vừa lúc đã là 8 giờ tối, mang theo Lăng Mạt Mạt đến thẳng nhà hàng lớn Khải Duyệt. Trên đường có hơi kẹt xe. Khi bọn họ đến, trong tiệc rượu đã có rất nhiều người đến. Lăng Mạt Mạt kéo cổ tay Tô Thần bước vào, rất nhiều người tới tấp khom người chào hỏi Tô Thần, nhao nhao gọi Tô thiếu gia. Tô Thần trái lại tự nhiên, thờ ơ gật đầu với những người đó, chỉ mang theo Lăng Mạt Mạt nhìn trái phải xung quanh trong đám người một chút, sau đó dừng lại tại một hướng, mang theo Lăng Mạt Mạt dậm chân đi tới. Lăng Mạt Mạt thoát khỏi nơi xa hoa phú quý này đã thật lâu, lần này đột nhiên tham gia, lại khiến cô có hơi không thoải mái. Mặc dù cô đã từng trà trộn trong vòng luẩn quẩn này một thời gian, hiện giờ một năm trôi qua, Lam Anh lại không có trải qua màn hào quang, sớm đã bị phần lớn người quên mất rồi. Thực ra như vậy cũng tốt, tiết kiệm những cái giả mù sa mưa hỏi han ân cần này. Anh mang em đi gặp bạn tốt của anh. Tô Thần nói nhỏ bên tai Lăng Mạt Mạt một câu, sau đó giơ tay lên, chỉ một hướng. Lăng Mạt Mạt theo ngón tay anh nhìn qua, liếc thấy bóng dáng cao ngạo thẳng tắp chỗ kia. Cô theo đường đi bóng dáng kia di chuyển, rốt cuộc thấy được anh ta quay mặt, lóa mắt mà lại chướng mắt, là người Lăng Mạt Mạt khắc sâu dưới đáy lòng. Thầy của cô, Lý Tình Thâm, đứng bên cạnh anh là một người phụ nữ thướt tha làm cho người ta kinh diễm. Một bộ váy dài, nổi bật lên vẻ đẹp sống động rõ ràng. Vẻ mặt Lăng Mạt Mạt cứng nhắc trong nháy mắt, khi cả người cô còn không hoàn toàn phản ứng kịp. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tô Thần đã mang theo cô đi tới, lúc còn cách những người đó một khoảng, anh liền chu môi huýt sáo một tiếng, có thể là do năm mới. Tô Thần mặt tươi như hoa, vô cùng có sức sống, giới thiệu một chút, đây là bạn gái của tôi Lăng Mạt Mạt. Vẻ mặt mọi người ở đây đều hơi dừng lại. Bọn họ đều biết, Lăng Mạt Mạt là cô gái Lý Tình Thâm yêu 10 năm. Tô Thần cũng không ngoại lệ, nhưng mà hiện tại, vì sao Lăng Mạt Mạt trở thành bạn gái của Tô Thần? Chỉ riêng Dịch Thiển là chỉ nghiêng đầu,

đã suýt nữa mất khống chế. Cũng may, cô đã không còn là cô gái ngây thơ không chịu suy nghĩ nữa rồi. Trải qua hàng loạt chuyện như vậy, lòng của cô đã sớm như bàn thạch. Bách độc bất xâm, mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Cho nên, rất nhanh Lăng Mạt Mạt đã hoàn hồn, rời ánh mắt khỏi người Lý Tình Thâm. Bình tĩnh cười nhẹ một tiếng, nhẹ giọng trả lời, chào mọi người, rất vui được làm quen với mọi người. Dịch Thiển dẫn đầu tự nhiên vươn tay, Lăng tiểu thư, xin chào. Lăng Mạt Mạt giơ tay lên, cùng anh ta bắt tay. Sủng Nhi tinh tình ôn hòa cũng rối rít cùng Lăng Mạt Mạt chào hỏi, giống như là muốn há vỡ bầu không khí ngột ngạt ở nơi này, vì vậy liền tặng cho Lăng Mạt Mạt một cái ôm nhiệt tình. Dịch Thiển cũng học theo bộ dạng của Bạc Sủng Nhi muốn đi lên ôm ấp Lăng Mạt Mạt, lại bị Tô Thần giơ tay, kéo Lăng Mạt Mạt về phía sau, mở miệng nói, Mạt Mạt vẫn còn là sinh viên đại học, các người đừng làm cô ấy sợ. Lăng Mạt Mạt le lưỡi một cái, trước sau như một nghịch ngợm lại đáng yêu, cô ngắt cánh tay Tô Thần, khéo léo giơ tay lên, tiến lên ôm Dịch Thiển một cái. Lăng Mạt Mạt vừa mới buông Dịch Thiển ra, đã thấy Lý Tình Thâm chẳng biết đã đứng lên từ lúc nào, đi tới bên cạnh cô, cực kỳ thân sĩ vươn tay về phía cô. Tay của anh sạch sẽ thon dài, đã từng dạy cô chơi piano, chỉnh lời bài hát trên giấy cho cô, nhẹ nhàng đưa cô vượt qua thảm đỏ, còn dắt tay cô, thậm chí còn có một lần dùng bàn tay này vuốt ve trên thân thể cô, nhưng cô lại nhớ rõ, ngón tay của anh mang theo nhàn nhạt ấm áp, khiến cho cô điên cuồng trầm luân, quên đi chính mình. Nhịp tim của Lăng Mạt Mạt đập vô cùng nhanh, trong đầu của cô không kiềm được nhớ đến buổi chiều điên cuồng ở phòng ngủ trong căn biệt thự của anh. Đầu ngón tay cô cũng khẽ run rẩy, thật lâu sau đó, cô mới có thể biểu hiện bình tĩnh lại, giơ tay lên, nhẹ nhàng bắt tay với anh. Tay của anh khô ráo, ấm áp, chỉ là đơn giản bắt tay với cô, sau đó chậm rãi buông ra. Cánh tay Tô Thần vươn ra, ôm chầm lấy Lăng Mạt Mạt, Lăng Mạt Mạt cúi đầu nở nụ cười ấm áp, nhưng đáy lòng lại cực kỳ khổ sở. Đã từng mơ tưởng về những buổi gặp mặt, nhưng không ngờ lại gặp anh trong hoàn cảnh như vậy. Biểu diễn thành thục, không quen không biết. Cảnh tưởng giới thiệu giống như bây giờ. Một năm trước, trong tiệc sinh nhật của Ôn Mỹ Nhân, người mang theo cô đi giới thiệu là Lý Tình Thâm. Người cùng cô ngồi trong góc nói chuyện trên trời dưới đất cũng là Lý Tình Thâm. Ở trong bữa tiệc không chút để ý cản rượu giúp cô là Lý Tình Thâm. Phát hiện không thấy cô trong yến hội rồi vội chạy đi tìm là Lý Tình Thâm. Người khiến trái tim cô đập thình thịch vào đêm hôm đó cũng là Lý Tình Thâm. Hôm nay, thời gian đã qua, ly biệt rồi lại đoàn tụ. Những chuyện đã trải qua đều đã trở thành quá khứ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 673, làm người phụ nữ của anh em. 3. Hôm nay, thời gian đã qua, ly biệt rồi lại đoàn tụ, những chuyện đã trải qua đều đã trở thành quá khứ. Tô Thầm cầm một ly rượu thủy tinh đế cao đưa đến trước mặt Lăng Mạt Mạt, cô mới hồi hồn, nhận lấy ly rượu, nói một tiếng cảm ơn, nụ cười trên mặt đẹp đến không chút kẽ hở. Vừa rồi đang nghĩ gì vậy? Tô Thần giơ lên ly rượu, nhẹ nhàng cụng ly với cô một cái, tùy ý hỏi. Lăng Mạt Mạt lắc đầu, không lên tiếng, chỉ là giơ ly rượu lên, lặng lẽ nhấm nháp, yên lặng đứng bên cạnh Tô Thần. Chỉ chốc lát sau, ánh mắt dừng lại trên người của Lý Tình Thâm. Cô không nhịn được bắt đầu theo dõi bóng dáng của anh, ngẩn người. Anh dường như vô cùng quan tâm đến cô gái tên Sủng Nhi đó, nụ cười sáng lạn diễm lệ khác thường. Nếu nói ánh sáng bắn ra bốn phía, đại khái chính là đang nói về cô ấy. Đệ nhất thiên kim đại tiểu thư của Ích Thị, mọi người đều coi cô ấy là công chúa của thiên hạ. Dường như tâm trạng của cô ấy không tốt, chẳng biết tại sao lại uống rất nhiều rượu, không cẩn thận nôn ra. Lý Tình Thâm vươn tay, liền vô cùng yêu quý mà đem cô ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của cô, cầm khăn tay tỉ mỉ lau sạch sẽ khóe môi của cô ấy. Động tác của anh dịu dàng đến như vậy. Dịch Thiển đưa tới một cốc nước lọc. Sủng Nhi đưa tay lên muốn nhận lấy, lại bị Lý Tình Thâm chặn lại, nhàn nhạt cầm lấy, tự mình giúp Sủng Nhi xúc miệng. Sủng Nhi từ đầu đến cuối đều ở trong lồng ngực của Lý Tình Thâm. Bàn tay bé nhỏ nắm lấy quần áo của anh, đầu chôn trong ngực của anh. Lăng Mạt Mạt đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm vào Lý Tình Thâm chăm sóc tỉ mỉ cho một cô gái khác ở đằng xa. Hình ảnh như vậy, dường như rất thoải mái. Chàng trai anh tuấn thanh cao và cô gái xinh đẹp tốt bụng, đẹp đẽ như vậy, nhưng đối với cô mà nói, đó là một thế giới xa xôi. Thật ra thì cô biết, cô cứ nhìn chằm chằm vào bọn họ như vậy, trong lòng sẽ rất khó chịu, nhưng cô lại không thể rời ánh mắt đi, dù là toàn thân đã đau nhói. Cô nhớ anh suốt một năm, ngày nào anh cũng xuất hiện trong mơ, ban ngày ngây ngốc nghĩ đến, cũng là anh. Hiện tại rốt cuộc cũng đã có thể gặp được anh, dù là anh đối xử dịu dàng chân tình với một cô gái khác, cô cũng rất muốn nhìn. Thật ra thì cũng chỉ có như vậy, cô mới có thể phóng túng bản thân mà nhìn theo anh. Trong lúc vô ý, Lý Tình Thâm quay đầu, đối mặt với ánh mắt của Lăng Mạt Mạt, người Lăng Mạt Mạt liền cứng lại, nhanh chóng cúi đầu. Đến khi cô ngẩng đầu lên, ánh mắt của anh toàn bộ đều đã đặt vào cô gái trong ngực. Khoảng chừng 2 phút sau, Lý Tình Thâm ôm Sủng Nhi đi về phía cửa ở bên này. Tô Thần nhìn thấy gò má tái nhợt của Sủng Nhi, giọng nói quan tâm, Sủng Nhi sao rồi? Sủng Nhi lắc đầu một cái, không lên tiếng, thân thể mềm nhũn dựa vào bả vai của Lý Tình Thâm. Lý Tình Thâm nửa ôm cô, nghiêng đầu, ôn hòa mở miệng, để anh đưa em về. Lăng Mạt Mạt chưa từng nghĩ Lý Tình Thâm cũng có giọng nói dịu dàng đến vậy, khiến cho mắt cô nóng lên. Sủng Nhi khẽ gật đầu, Lý Tình Thâm lúc này mới ngẩng đầu lên, mở miệng nói, tôi đưa cô ấy về nhà trước, mọi người ở lại chơi vui vẻ. Tô Thần gật đầu, ánh mắt Lý Tình Thâm nhìn về phía Lăng Mạt Mạt. Lăng Mạt Mạt cúi đầu, không nhìn Lý Tình Thâm, đáy mắt Lý Tình Thâm hiện lên những tia sáng phức tạp, cuối cùng ôm lấy Sủng Nhi quay người rời đi. Lý Tình Thâm nghĩ, mình trở về nước, lý do chỉ đơn giản là 6 chữ, ngày đó là sinh nhật cô, chỉ là không ngờ tới. Sau khi trở về, cô lại đi cùng với một người đàn ông khác. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 674, Trầm Luân phụ nữ của người anh em. 4. Cô ngồi bên cạnh Tô Thần, cúi đầu cười nhẹ, dáng vẻ tươi cười giống như xưa, khiến anh mê muội. Nét mặt như tưởng tượng của anh, mắt sáng ngời và đen nhánh, khóe môi dí dỏm và đáng yêu. Điểm khác biệt chính là tóc của cô dài và xoăn, chỉ là nọn lớn và đẹp hơn trước kia rất nhiều. Sau khi Lý Tình Thâm đi, cả người Lăng Mạt Mạt như được thư giãn. Thỉnh thoảng có người tới chào hỏi Tô Thần, Lăng Mạt Mạt không muốn ứng phó với những thứ này, tìm cớ đi toilet. Lăng Mạt Mạt chân trước mới vừa đi, chân sau Dịch Thiển tiến đến, bưng một ly rượu cùng Tô Thần chậm rãi chạm một cái, giọng điệu tùy ý, tại sao muốn làm như thế? Tô Thần biết Dịch Thiển ám chỉ cái gì, cong môi, cười cười, một hồi mới nói, chỉ là có chút đau lòng cho Tình Thâm thôi. Như vậy cậu không sợ quá khéo thành vụng? Dịch Thiển nhún vai một cái, nói tiếp, ngộ nhỡ Tình Thâm thật sự bỏ qua làm thế nào? Nếu tôi không làm như thế, e rằng cậu ta sẽ không còn cơ hội rồi. Tô Thần cười cười, trầm ngâm một hồi nói, mặc dù Tình Thâm không buông tay, trở về nước lần này là vì Lăng Mạt Mạt, nhưng nếu như Lăng Mạt Mạt cự tuyệt cậu ta, cậu nghĩ xem, theo như tính tình của cậu ta sẽ làm như thế nào? Tô Thần không đợi Dịch Thiển mở miệng, tiếp tục nói, Tình Thâm không phải người phân vân lưỡng lự, nhưng với Lăng Mạt Mạt, cậu ta vẫn rất bảo thủ, vì muốn tốt cho cô ấy mà phí hết tâm tư, như thế quá uất ức mình. Hơn nữa cậu xem, một năm nay không có Lý Tình Thâm, Lăng Mạt Mạt cũng không có gì khác. Theo tôi thấy không phải Lăng Mạt Mạt không có tình cảm với Lý Tình Thâm, chỉ là không biết vì sao cô ấy lại muốn trốn tránh, cho nên nghĩ cách kích thích hai người một chút. Nói thật tôi không nhìn nổi hai người đó rồi, cho nên phải hạ một liều thuốc mạnh thôi. Dịch Thiển cong môi cười cười, quả thật như cậu ta đoán, giơ rượu lên, quơ quơ nói với Tô Thần chúc cậu thành công. Tô Thần cười, uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, thuận miệng hỏi, cậu thấy vừa rồi tôi diễn như thế nào? Có giống dáng vẻ yêu thích Lăng Mạt Mạt hay không? Ừ, không hổ là tổng giám đốc của EA. Dịch Thiển đùa lại. Tô Thần cười ha ha, đi ra tôi đi xem cô ấy, đi toilet lâu như vậy còn chưa trở về. Dịch Thiển gật đầu, đưa mắt nhìn Tô Thần rời đi. Tham gia bữa tiệc đêm nay, còn có Tịch Giản Cận cùng Trần Uyển Như. Tịch Giản Cận biết Bạc Sủng Nhi về nước, vì cô mà đến. Dĩ nhiên Trần Uyển Như biết Lý Tình Thâm trở lại, vì anh mà đến. Chỉ là lúc này, điều khiến Trần Uyển Như thất kinh, không ngờ Lăng Mạt Mạt cùng với Tô Thần. Trần Uyển Như vẫn luôn ở chỗ xa, cũng không tiến lên chào hỏi Lăng Mạt Mạt và Lý Tình Thâm. Nhưng cô thông minh, chỉ nhìn chằm chằm thần thái của bọn họ dò xét một chút, đại khái cũng nắm rõ ràng rồi. Tô Thần người này, thế nhưng lại đoạt đi cô gái Lý Tình Thâm thích nhiều năm như vậy. Trần Uyển Như giơ tay lên ôm lấy đầu, cẩn thận đảo qua hình ảnh của Tô Thần một vòng trong đầu. Đó không phải là người đàn ông tốt, không ngừng thay bạn gái. Việc xấu trải đầy trên mặt báo, mỗi ngày. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 675, Trầm Luân phụ nữ của người anh em. 5. Chỉ là Tô thiếu gia tán gái như thế nào, cũng không liên quan đến Trần Uyển Như. Nhưng cô gái này là Lăng Mạt Mạt, hình như Tô thiếu gia không thể đụng nha. Trần Uyển Như trợn trừng hai mắt nhìn chằm chằm Tô Thần, có suy nghĩ muốn tìm biện pháp chia rẽ Lăng Mạt Mạt và Tô Thần. Vì thế, lúc Tô Thần rời bữa tiệc đi tìm Lăng Mạt Mạt, Trần Uyển Như cũng yên lăng không tiếng động đi theo ra ngoài. Lăng Mạt Mạt lâu như thế còn chưa ra, ở toilet đụng phải người quen. Nếu nói người quen, đó chính là Giản Thần Hy. Một năm chưa từng gặp nhau, hôm nay gặp lại. Xem ra Giản Thần Hy hôm nay so với trước kia không thay đổi bao nhiêu, chỉ là gầy đi. Hào quang nơi đáy mắt dù sáng ngời và cao ngạo, lại thêm một tầng yêu thương nhạt nhạt. Toàn thân mà nói, Giản Thần Hy trông thành thục hơn trước kia rất nhiều. Lăng Mạt Mạt nghĩ, cái đó cũng khó tránh. Cô nhớ ngày này năm ngoái Giản Thần Hy có sảy thai, lúc ấy báo Tân Văn có xôn xao, đau lòng mất con. Đối với Giản Thần Hy mà nói, đó là một đả kích lớn đi. Sau đó, có một thời gian dài Giản Thần Hy không xuất hiện trước mặt truyền thông. Lăng Mạt Mạt dừng bước chân, quay đầu lại, nhìn Giản Thần Hy, không lên tiếng. Giản Thần Hy rũ vành mắt xuống, giống như đang do dự điều gì, cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi, một năm qua, cô có gặp Lục Niệm Ca không? Lăng Mạt Mạt hơi giật mình, sao cô ta lại hỏi như thế? Lục Niệm Ca là chồng cô ta. Giản Thần Hy thấy Lăng Mạt Mạt hồ nghi, cũng cười theo một cái, nói tiếp, tôi tìm anh ấy đã lâu. Giọng Giản Thần Hy có chút nhạt nhạt mất mát. Lăng Mạt Mạt nghĩ cô ta là một cô gái cao ngạo như thế, không nhất thiết phải hỏi cô về tung tích của Lục Niệm Ca. Đây không thể nghi ngờ là đạp đổ thể diện của cô, cho cô một cái tát. Sợ là không còn đường nào khác. Lăng Mạt Mạt thầm nghĩ, ngược lại đời này Giản Thần Hy làm rất nhiều chuyện sai lầm, giỏi ngụy trang, duy nhất một điều không ngụy trang là quá yêu Lục Niệm Ca. Nhưng tình cảnh bây giờ khác xa với ngày trước, có một số chuyện sẽ thật quên lãng theo thời gian, ví như loại thù hận này. Có lẽ đoạn thời gian này trôi qua quá mệt mỏi, mệt đến hơi sức chán ghét cũng không có, cho nên Lăng Mạt Mạt lựa chọn cười nhạt. Lắc lắc đầu một cái, thành thật trả lời, không, tôi và anh ta không liên lạc với nhau. Đáy mắt Giản Thần Hy rõ ràng có một tầng thất bại, ánh mắt hoảng hốt gật đầu một cái, nói một tiếng cảm ơn liền đẩy cánh cửa một phòng vệ đi vào.